Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, quay về Bắc Đầu. Thần niệm giết địch. Bắc Đầu thái cổ vạn tộc xuất thế, phảng phất còn đang hôm qua, từng đạo tiêu tán cổ xưa khí. Thế khủng bố bóng dáng ngang dọc vòm trời. Huyết nguyệt ngang trời, yêu dị mũi nhọn núi đổ lan giang. Trong giây lát giết vào trong một tòa thành cổ mang theo tảng lớn gió tanh mưa máu, là Huyết Nguyệt Vương tộc, thập đại hung tộc một trong. Dựa vào rút lấy vạn linh huyết dịch tu hành, cuồng nhiệt mà thích giết chóc. Bang này khát máu người điên, dĩ nhiên lại tắm máu một chỗ cổ thành. Ngoài trăm dặm, rất nhiều lưu quang phun ra. Đến các tu sĩ kinh nộ không ngớt thái cổ vạn tộc xuất thế. Một phần trong đó đối nhân tộc tràn ngập địch ý. Coi như là huyết thực nô lệ cho đến hôm nay cũng không từng thay đổi, hê hê. Nhân tộc dòng máu, càng thơm ngọt thơm ngon. Nghe nói là ra mấy tôn đại đế mang đến chỗ tốt. Này năm đó huyết thực vậy bộ tộc dĩ nhiên cũng có thể sinh ra có thể so với cổ hoàng tồn tại. Hừ, hoàng tộc nhóm đã lên tiếng. Chỉ cần không đi trêu chọc những kia nắm giữ đại đế truyền thừa thế lực liền có thể lấy nhân tộc quen thuộc. Bắt giết những này biên giới góc người yếu bọn họ đều sẽ không thay đổi sắc mặt, chỉ cần làm ẩn nấp. Chút, chính bọn hắn sẽ giả câm vờ điếc. Chúng ta lại sợ cái gì? Tàn tạ cổ thành bầu trời. Một vầng huyết nguyệt treo cao. Lạnh lẽo âm trầm yêu dị. Rơi xuống đạo đạo tối nghĩa ma quang trong thành, sinh linh đã bị tàn sát hết sạch. Hết mức hóa thành huyết khí ngút trời. Tụ hợp vào kia vầng huyết nguyệt bên trong ở nó dưới. Mấy chục đạo bóng dáng say sưa mở hai tay ra. Đều là một mảnh đỏ sẫm như vậy máu tanh mà bạo ngược thủ đoạn. Mới là tác phong của bọn họ, những tên đáng chết. Những này hung tộc như vậy hung hăng ngang ngược. Thánh địa liền không có động tác gì à? Đáng ghét, biết rõ chính là bọn họ làm. Chẳng lẽ còn muốn vì để tránh cho ma sát mà nuốt giận vào bụng à? Trong đám người, có máu nóng thiếu niên nhân gào thét. Tức giận bất bình, nếu không là tu vi không đủ. Bọn họ từ lâu xung phong đi tới. Đâm cỡ này hung đồ cũng không phải là như vậy. 10 ngày trước, Diêu Quang Thánh Tử cùng trưởng lão cùng ra. Nắm thánh binh san bằng một chỗ cổ sinh linh hang động. 108 đạo thần hoàn ra thân. Ra tay liền giết 5 đại hóa long bí cảnh cổ sinh linh. Còn có thiên yêu cung. Vị kia yêu nguyệt không đẫm máu mà chiến. Thiên yêu dị tượng kinh thế. Tay không giết Lam Ma Vương tộc 2 vị tộc nhân. Sau đó bị một vị tiên đài cấp độ cổ sinh linh truy sát vạn dặm. Vẫn như cũ sống sót trở lại thánh thành. Vị kia hoang cổ thánh thể cũng là ra tay. Cùng các thánh tử liên thủ đại chiến cổ sinh linh. Không ngừng có tin tức truyền đến. Đó là nhân tộc các thiên kiêu ở phấn khởi. Đại thế bên trong, bọn họ cũng có thể tỏa ra thuộc về mình hào quang hoàng tộc. Vương tộc, hung tộc, cùng với phổ thông cổ sinh linh chủng tộc, đều là ở Bắc Đầu trên mặt đất nhấc lên sóng to gió lớn, nhân tộc. Các ngươi thiên kiêu quá yếu, chúng ta cổ hoàng tử đều không cần xuất thế, chỉ dựa vào phổ thông tộc nhân liền có thể đem bọn họ chém ra. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi, nếu là Bắc Đế chưa từng rời đi, nơi nào sẽ có các ngươi hung hăng thời điểm. Nam Yêu, Trung Hoàng, Bắc Đế, Tây Bồ Tát, không có chỗ nào mà không phải là cái thế nhân kiệt. Chính là cổ hoàng tử xuất thế, cũng có thể hoành áp chi. Hừ hừ, nguyên hoàng tử có thể có vô song chiến lực chúng ta từ không phủ nhận. Liền ngay cả bát bộ thần tướng hậu duệ hắn cũng giết không tha. Nhưng còn lại 3 cái tính là thứ gì, cũng xứng đánh đồng với nhau. Mỗi một ngày, đều có như vậy tranh chấp đang phát sinh. Đại chiến không ngừng, trẻ tuổi một đời nhóm ở trong máu lửa trưởng thành. Tiến cảnh nhanh chóng Bắc Nguyên. Loạn cổ qua bích một đạo nhỏ gầy bóng dáng chậm rãi đi ra. Gánh vác đại kích nhuộm dần màu máu. Chảy xuôi nồng nặc sát khí, huynh trưởng. Ngươi không ở tháng ngày. Bắc Nguyên vương ra cờ xí. Liền do ta đến vung vẩy. Hắn hai mắt sán lạn. Đặc biệt mắt sáng. Bên ngoài thân sáng lên từng tấc long văn. Gầm lên cửu tiêu ngày hôm sau. Một tắc náo động năm vực tin tức lan truyền mà Mở Bắc Đế rời đi mấy năm. Đệ đệ của hắn Vương Sung đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhập thế rồi. Trong lúc nhất thời, vô số thái cổ tộc ánh mắt tụ vào, cũng có hung hãn giả làm nóng người. Sát ý kinh thiên, Vương Sung, Bắc Đế ấu đệ, đem hắn mang tới trước mặt ta đến. Bát bộ thần duệ trong tổ địa, một tôn cổ xưa bóng dáng bao bọc trong thần nguyên, chảy xuôi óng ánh hỗn độn khí, truyền ra lạnh lẽo âm trầm ép người âm cổ, ha ha. Trong cơ thể liền nguyên thủy hồ huyết mạch đều mỏng manh, còn có thể được cho là tộc nhân sao? Nhưng dựa vào nguyên cổ tính tình, chắc chắn sẽ che chở hắn. Đi xem đi, cũng không sao. Cũng trong lúc đó bên trong, vô số âm thanh từ trong cổ tộc truyền ra, thiện ý giả có chi, kẻ căm thù có chi, coi thường giả rất nhiều. Ngày này, Bắc vực đại hội một đạo còn nhỏ bóng dáng đạp không mà đến. Trong tay nhấc theo một bộ gãy vỡ tàn khu ở một đám tu sĩ chấn động trong ánh mắt chậm rãi ra. Trận là hắn, Bắc Đế ấu đệ, Vương Sung, càng là chém một tôn cổ sinh linh đến đây. Hắn là muốn vào trong huyết hỏa loạn thế này rèn luyện à? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt phân sấp mà tới bóng người trẻ thơ kia trong tay. Thình lình nhấc theo một con chim đầu cổ sinh linh tàn khu, nhục ta Vương gia. Đáng chém. Chính là bọn họ cái gọi là thần tử đến rồi, cũng chỉ xứng nằm dạp ở huynh trưởng ta dưới chân run rẩy. Vương Sung thần sắc lạnh lẽo, tiện tay ném tàn khu, màu đỏ tươi đại kích leng keng một tiếng cắm vào lòng đất. Sụp ra mấy đạo rồng rắn uốn lượn vậy khe hở, kéo dài tới đến cổ sinh linh người đến dưới chân, nói không sai. Những ngày gần đây đến, những kia hung tộc nhưng là điên cuồng không gì sánh được. Thật sự coi ta nhân tộc không thiên kiêu sao? Ghế bên trong, Vạn Sơ Thánh Tử mở miệng, ánh mắt nhắm thẳng vào cổ sinh linh phương hướng, mang theo một vệt khiêu khích. Hắn thiên linh nơi, một phương hỗn độn thiên bia treo cao, rủ xuống từng tia từng sợi sương mù, cổ điển mênh mông, nên như vậy vô liêm sỉ, ta gặp một cái giết một cái. Tử phủ thánh tử cũng là phụ họa, quanh thân hào hoa phú quý khói tím lượn lờ, tạo nên thần mang như chiều. Nhân tộc, không nên quá kiêu ngạo, chỉ dựa vào các ngươi, có thể vẫn không có bản lãnh như vậy, liền tiên đài bí cảnh đều chưa bước vào, trực diện cổ hoàng tử tư cách đều không có. Đến cổ sinh linh cười nhạt, đều là chẳng đáng, ngươi chính là Vương Sung, chúng ta bát bộ thần mạch đại nhân muốn gặp ngươi, đi theo ta một lần đi. Chợt, từ kia vạn lý trường không bên trên, một bàn tay lớn ầm ầm dò xuống, vải đen nằm dày đặc, lạnh lẽo âm trầm như thiết, lạnh lẽo như xương, liền như vậy đè ép xuống, như một mảnh mây đen liên miên, ép thành muốn tồi, muốn chết. Vương Sung hơi nhướng mày, dưới chân đạp xuống liền có rồng gầm sông lên tận trời, màu đỏ tươi đại kích bổ ngang, hồ quang soi sáng trăm dặm, một mảnh nhấp nháy, hừ. Như vậy niên kỷ liền có thực lực như thế, đến thật sự có nguyên hoàng tử mấy phần phong thái, nhưng đáng tiếc, còn kém xa. Không chung, bàn tay lớn kia tùy ý vung lên, ô quang mênh mông, phá vỡ chém tới hồ quang, thẳng lướt mà dưới, ngang. Trong phút chốc, từ Vương Sung phía sau lao ra một đạo xích ngọc cầu vồng bóng, mang theo cuồng bạo gào thét khí lưu, thẳng vào trời cao, đem bàn tay to kia đổ nát. Xuyên thủng ra một đạo lỗ máu, một đầu giao long. Chỉ nửa bước vào trảm đạo, một tiếng rên truyền đến, bàn tay to kia chủ nhân khẽ run lên, chợt mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ, mở ra hai đôi hoàng cánh liền xung phong mà xuống. Từ ma vân bên trong lóe ra, cùng giao long đại chiến lên, nguyên cổ một chốc không thoát thân được. Mau nhanh, xa xa, lần thứ hai bay tới mấy đóa liên miên ma vân. Chảy xuôi từng tia từng sợi khói xám, đặc biệt khiếp người, giữa trường nhân tộc đều là dùng mình. Trận thế như vậy, khiến lòng người sinh không ổn cảm giác, ầm ầm ầm. Trên vòm trời, ba bàn tay lớn hoành áp mà xuống, che kín bầu trời, như bắt con gà con tể giống như đem Vương Sung vây quanh ở trung ương. Xong, Vương Sung nếu là bị bắt đi, Vương gia nhiều vậy muốn phát rồ. Đây là đại chiến sắp nổi lên sao? Nguyên thủy hồ người tại sao còn chưa tới a? Khó, có người từng nhìn thấy người của bát bộ thần mạch thỉnh cầu vạn long sao? Đồng loạt chạy tới nguyên thủy hồ phương hướng. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì đây? Trong lòng mọi người sợ hãi. Nếu là Vương Sung có sai lầm, vị kia trở về Bắc Đế lại sẽ làm sao? Không nói được sẽ nháo cái long trời lở đất, giết cái thây chất đầy đồng ầm ầm ầm. Ba bàn tay lớn giò xuống, làm người không gì sánh được tuyệt vọng. Toàn bộ hội trường đều bị thâu tóm trong đó. Một mảnh u ám tăng. Trong giây lát, một luồng khí thế mạnh mẽ lao ra. Vương Sung mi tâm lao ra vạn đạo thần quang. Một hồi rọi sáng toàn bộ hội trường. Như một cánh cửa thế giới mở ra. Điềm lành ngàn vạn điều. Vô số thần mang tạo nên. Vung lầy bát phương, đây là một bức rất thần bí hình ảnh. Vương Sung mi tâm. Mở rộng một cánh cửa thế giới. Một chiếc chiến xa cổ màu vàng bay ra. Phía trên đứng sừng sững một tôn thân ảnh cao lớn. Như là một vị thần ma. Bắc Đế. Là Bắc Đế Vương Đằng. Hắn trở về rồi. Hắn làm sao sẽ ở Vương Sung mi tâm? Đây là ra sao cái thế thuật pháp? Ở đây tu sĩ đều là hô to. Đều lộ ra kinh sợ. Chiến xa cổ màu vàng rung động ầm ầm. Bay ra. Phía trên tôn kia bóng dáng tóc đen ngổn ngang. Mặt như đao gọt. Làn da màu đồng cổ. Dáng người khỏe mạnh mạnh mẽ. Toàn thân bị ngút trời kim quang bao phủ. Như thiên đế dáng thế bình thường. Ngoài ra, ở xung quanh, có 9 cái chân long, 9 con thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 tôn huyền vũ, lấp lóe thần mang, hóa thành tứ tượng, đem hắn vờn quanh. Chuyện này quả thật chính là một bộ thiên đế lâm thế đồ. Lấy tinh không tứ tượng bảo vệ, Vương Đằng loạn tóc tung bay. Ở trung ương trên chiến xa, ánh sáng vạn trượng, hùng thị thiên hạ. Như ở tuần tra, có cổ sinh linh giật mình, hơi thở của người này quá cường thịnh, liền ngay cả trong vương tộc cường giả đều không thể so với. Đây là một loại ở bên trong mạnh mẽ tiềm năng, long hoàng cùng gieo vang, bạch hổ khiếu thiên, huyền quy mở hài, kim quang vạn tầng, óng ánh một mảnh. Vương Đằng đứng ở trên chiến xa cổ, lù lù bất động, ánh mắt thâm thúy, nguyên hoàng tử, sao có thể có chuyện đó? Hắn không phải rời đi rồi. Lại làm sao sẽ ở Vương Sung mi tâm xuất hiện? Nhất thời, kia ra tay ba con cổ sinh linh liền hối hận rồi. Một luồng khí lạnh xông thẳng ra đầu. Từng trận tê dại nguyên hoàng tử. Đó là lấy huyết cốt chồng chất lên uy danh. Chưa trước khi rời đi liền có tiên đài nhị trọng thiên thực lực. Bễ nghễ đồng đại liền ngay cả một ít cổ hoàng tử đều coi như là đại địch. Không thể nhẹ cho. Mà ở hôm nay, càng là về tới sao? Chiến xa màu vàng óng trên, ánh sáng vạn đạo, đem nó chiếu rọi như là một vị cổ đế. Loại kia rồi rào khí thế, như một vùng ngân hà đang cuộn trào. Nhấn chìm thiên địa, khủng bố tuyệt luân, ánh sáng che kín bầu trời. Khó có thể nhìn thẳng vào, tứ linh vây quanh, như thiên đế chuyển thế một dạng. Thần hoa sán lạn, huyết khí mãnh liệt. Để bọn họ tất cả đều từ sợ hãi của nội tâm. Không sinh được sức chống cự. Huynh trưởng, Vương Sung kích động hô to. Huynh trưởng trước khi rời đi từng ở chính mình mi tâm lưu lại một đạo thần niệm bảo vệ không ngờ. Hôm nay hiển hiện ra. Bày ra vô thượng thần uy. Vương Đằng thần niệm hóa thân khẽ gật đầu. Không nói một lời. Chỉ có ngập trời lạnh lẽo khí thế ở vung lay sát ý ngút trời. Hóa thành 18 đạo đỏ sẫm cột máu ngút trời mỗi lần hít thở gian. Thần quang nhấn chìm thiên địa. Bị vô cùng ánh sáng bao phủ ầm ầm ầm. Đột nhiên, chiến xa màu vàng óng động. Dẫm nát bầu trời cao. Hướng về ba bàn tay lớn xông tới. Vương Đằng tay nắm long ấn. Như thiên đế phục ma một dạng. Chấn áp mà dưới. Ngang. Rồi rào khí thế. Đáng sợ gợn sóng. Như một chòm sao rơi xuống, một hồi đánh ra cửu cửu 81 con chân long. Rồng gầm động khắp nơi, mặt đất núi đồi đều rung, vang vọng càn khôn, đinh tai nhức óc, 81 điều thiên long. Mỗi một điều cũng như một cái vĩnh cửu thần linh, cứng cáp mà đáng sợ cỗ này khí thế. Quá nửa là hắn trước khi rời đi lưu lại sức mạnh. nhưng vẫn có thể so với tuyệt đỉnh đại năng. Hắn chân thân, đến cùng cường đến trình độ nào? Mênh mông ma vân bên trong, ba tôn cổ sinh linh trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy có đại khủng bố kéo tới 9981 điều thiên long ngang qua bầu trời. Chớp mắt đem bọn họ xuyên thủng, xé nát đại thủ vô giết mà đến xì xèo. Vương Đằng thần niệm hóa thân lạnh lùng không gì sánh được. Vung quyền đánh giết mà xuống. Thiên linh nơi long hoàng hợp kêu. Rùa rắn hí dài tạo nên tảng lớn liên miên thần quang phốc. Máu bắn trời cao. Một đầu trong mây đen cổ sinh linh bị trực tiếp đánh nổ. Huyết cốt tung tóe, nứt làm trăm nghìn khối thịt. Nổ vang liên miên. Cổ chiến xa trực tiếp nghiền quá. Ánh vàng dơ lên cao. Sán lạn như diễm. Vừa đối mặt gian liền đem còn lại hai đầu cổ sinh linh và nát đánh giết hắn đại thủ quét ngang. Trực tiếp cánh nát toàn màu đỏ tê ma vân. Năm ngón tay động như trời móc. Trực tiếp kéo xuống cổ sinh linh đầu ánh mắt động thiên sát địa. Bắn ra óng ánh thần mang. Xuyên thủng mấy con cổ tộc mi tâm sau đó. Hắn một bước bước ra. Tự thân sau rút ra một thanh vàng dòng thánh kiếm có chút hư huyễn. Nhưng cũng là gánh chịu một vệt vô thượng thần uy. Từng tấc cất cao. Dâng lên vô lượng quang ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, trời cao đổ nát, kia không gì không xuyên thủng mũi nhọn lật úp sơn hà. Đổi lại mới trời, chớp mắt đem xa xa mây mù nhấn chìm. Nội bộ cổ tộc bị giết chết hết sạch, tàn khu như giọt mưa vậy rơi rụng quá hung hăng rồi. Bắc đế trước khi rời đi một đạo thần niệm hóa thân cũng có thể giết chết địch thủ. Tái hiện vô song uy thế. Ha ha ha, đây chính là ta nhân tộc thiên kiêu. Cho dù chân thân không ở chỗ này, một đạo thần niệm cũng đủ để lệnh bọn ngươi tan xương nát thịt. Giữa trường, vô số tu sĩ trong lòng khuấy động, hô to Bắc đế tên hắn rời đi trong khoảng 5 tháng này. Đại địa nhuộm dần màu máu, trước kia hết thảy đều bị lật đổ nhưng bây giờ, hắn trở về rồi, cho dù chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, cũng có thể giết địch như đồ chó lợn, xoay tay giết tiên đài. Nguyên hoàng tử trước khi rời đi một đạo thần niệm hóa thân. Thực sự là đáng tiếc. Không thể được gặp chân thân. Cha tìm nó phong thái. Chợt, từ kia tối nghĩa trắng bệch trong mây mù. Đi ra một đạo cổ xưa bóng dáng. Lãnh đạm tùy ý từng sợi khí thế lan tràn. Sụp đổ trời cao. Đám đám vệt trắng sáng lên. Xuyên thủng vòm trời này không thể nghi ngờ là một tôn cực kỳ đáng sợ cổ sinh linh. Thực lực cường hoành làm cho người kinh hãi, một tôn vương giả, Trảm đạo vương, dĩ nhiên đến rồi một tôn Trảm đạo vương giả, đáng chết, là Bạch Ngân tộc vương giả, dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này. Bên trong hội trường, các tu sĩ sắc mặt trong phút chốc hoàn toàn trắng bệch một vị Trảm đạo vương giả. Đại diện cho cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết đó là một đại thế gia gốc gác. Đủ để rộng rãi hơn 1.000 năm tuế nguyệt. Ở thánh hiền không hiện ra niên đại. Bọn họ chính là vô địch đại danh từ vương giả vô địch. Ha ha ha. Cũng là lão phu lo xa rồi. Nguyên hoàng tử tuy thiên phú siêu tuyệt. Nhưng Trảm đạo một cửa cũng là khe trời. Khó có thể vượt qua. Không nói được ngươi chân thân. Còn chưa từng phá vào cảnh giới này. Bạch ngân tộc kia vương giả khẽ mỉm cười. Thái độ tựa hồ rất hiền hòa, nhưng cũng lộ ra một luồng nghiêm nghị sát ý một đạo thần niệm phân thân. Thì lại làm sao có thể cùng hắn như vậy một tôn chân chính vương chống đỡ được đây? Hôm nay, đã thành chắc chắn, giờ khắc này, Bắc Đẩu bên ngoài, vô ngần mênh mông trong tinh không, cổ lộ mênh mông, ở trong vạn cổ tuế nguyệt càng loang lổ một chiếc cổ chiến xa màu vàng xông thẳng mà qua. Dọc theo ánh sao cổ đạo tiến lên, lưu tại trên người vương xung thần niệm. Bị xúc động rồi, chấm ngoặc kép, chợt, từ cổ chiến xa kia bên trong, bắn ra hai đạo kinh thiên ánh mắt, thâm nhập tinh không không biết nơi, phá nát một mảnh lại một mảnh sặc sỡ biển sao hừng hực. Trong phút chốc, một luồng khí thế khủng bố bốc lên, rộng rãi mà cổ xưa, mang theo một vệt lạnh lẽo sát ý xông thẳng mà qua phía trước. Bảy viên cổ tinh hàng loạt, như ẩn như hiện Bắc Đẩu tinh vực Bắc vực đại hội hội trường đầy trời phong vân huyên náo. lại ở một bóng người trước mặt rơi vào tĩnh mịch, không nổi một tia sóng lớn một vị Trảm đạo vương giả. Bạch Ngân tộc nhân vật mạnh mẽ xuất hiện, một tôn Trảm đạo giả. Bát bộ thần mạch đây là dự định triệt để ủng lập thiên hoàng tử à? Chấm ngoặc kép, xa xa, nguyên cổ thân thể nhuốm máu. Từng bước một đi tới hắn bị mấy vị cường địch vây công. Tuy không phải cổ hoàng tử, nhưng cũng là vương tộc hung tộc bên trong nhân vật mạnh mẽ hết mức là phụ thuộc vào bất tử thiên. Hoàng một mạch bộ tộc từ xưa tộc hiện thế tới nay. Trận danh phân chia liền càng rõ ràng, cũng may đấu chiến thánh viên một mạch kia thánh hoàng tử. Cũng là giúp đỡ nguyên thủy hồ. Ngược lại cũng tranh thủ đến không ít cổ tộc chống đỡ, ra tay hay không? Lưỡng nan, lão phu nếu là ra tay. Một cái ức hiếp hậu bối danh tiếng liền chạy không thoát. Nguyên thủy hồ cũng hơn nửa sẽ cùng ta thanh toán. Nhưng bát bộ thần mạch đưa ra chỗ tốt quá để lão phu động lòng. Đánh đổi chính là triệt để ngã về thiên hoàng nhất hệ. Nguyên hoàng tử, ngài nói ta nên làm thế nào cho phải? Bạch Ngân Vương tựa hồ thành thạo điêu luyện. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bày ra một bước ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Vạn bất đắc dĩ dáng dấp làm bộ làm tịch. Làm người buồn nôn. Đã không muốn đắc tội nguyên thủy hồ. Lại muốn lấy chỗ tốt. Nào có như thế đẹp sự tình. Người xuất hiện ở đây cũng đã đại bày tỏ thái độ. Như vậy lời nói cho cùng vẫn là sợ bị thanh toán. Thực sự là buồn cười. Vương Sung quát lạnh đối như vậy làm dáng cực kỳ căm ghét. Tham lam sắc mặt hiển lộ hết. Có ta tâm không tặc đảm, đúng đấy. Thật là không có biện pháp đâu. Lão Phu cũng không nghĩ như thế à. Nguyên hoàng tử, đắc tội rồi. Bạch Ngân Vương than nhẹ. Chậm rãi giơ tay. Một tia vệt trắng thông thiên triệt địa. Đâm xuyên tới, lùi xa một chút. Vương Đằng thần niệm hóa thân chậm rãi mở miệng. Đưa tay phất một cái. Đem Vương Sung đưa hướng về phía phương xa, nguyên hoàng tử không cần lo lắng. Chỉ là bát bộ thần mạch đại nhân muốn gặp Vương Sung một mặt thôi. Cũng sẽ không làm thương tổn hắn. Bạch Ngân Vương khẽ mỉm cười. Lời tuy như vậy, nhưng hắn điểm rơi vệt trắng nhưng là không dừng lại chút nào từ vòm trời cuốn xuống. Nhấn chìm vạn lý trường không? Đem không gian từng tấc đổ nát. Kéo dài dưới tảng lớn vết rách đại địa rung động. Núi đá đổ nát, một mảnh liên miên sơn mạch bị san thành bình địa, hóa thành cho bụi, chỉ được liều mạng. Hy vọng tộc lão kia liền có thể giải quyết đi. Nguyên cổ thăm thẳm thở dài, thiên linh nơi bỗng nhiên dâng lên một phương óng ánh thần luân. Xoay chuyển trăm nghìn đạo chết hết, nổ vang mà lên leng keng. Vương Đằng thần niệm hóa thân trong tay thánh kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ. Ngưng tụ vô lượng quang. Chém đánh mà dưới ở nháy mắt này. Hắn dường như cảm ứng được cái gì bình thường. Khóe miệng hơi dương lên. Sau đó toàn bộ thân thể đều hòa vào một ánh kiếm này bên trong. Phun ra ầm ầm. Vệt trắng như biển. Ở một ánh kiếm này dưới cuồn cuộn không ngừng. Bắn lên ánh bạc vô số. Đầu sóng thay nhau nổi lên. Ha ha. Đáng giá không? Dốc hết chỉnh cụ thần niệm hóa thân sức mạnh chém ra chiêu kiếm này. Cho dù đỡ thì đã có sao. Bất quá tiện tay một đòn. Dưới một đòn. Người lại lấy cái gì đi ngăn đây. Bạch Ngân Vương đứng ở trên vòm trời. Một đôi trắng lóa trong con ngươi tràn đầy ngạo sắc Trảm đạo hay không. Vậy liền là trời cùng đất chênh lệch, cho dù ngươi kinh diễm đến đâu. Cũng phải bái phục ở một đạo này khe trời bên dưới, trừ phi. Chạm đến kia trong truyền thuyết vạn cổ thần cấm. Mới có một kích lực lượng rào tương đương nương theo lời của Bạch Ngân Vương hạ xuống. Kia ngập trời sóng bạc lần thứ hai dâng trào mà lên. Che ngợp bầu trời. Hoành áp mà dưới đúng. Chợt, vòm trời nứt ra rồi một đạo lỗ thủng to lớn. Một cái vàng dòng bàn tay lớn đập xuống. Năm ngón tay dày nặng như trụ trời. Đổ nát dài vạn trượng không? Một đòn đem Bạch Ngân Vương kia đánh vào dưới nền đất nơi sâu xa, khủng bố cự lực xuyên phá đại địa. Đem hắn đánh vào ngàn trượng sâu dưới nền đất. Miễn cưỡng mở ra một đạo khe nứt lớn, đoạn lưng chi khuyển. Cũng dám gâu gâu chó sủa inh ỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.